chấp trưởng thần quyền, chương 905-1, khủng hoảng tài chính thượng, gocchuyenaudio.com. Một ngày nào đó khi ta trở thành cao giai thần chi thậm chí là chủ thần cấp thần chi, hiệu quả chính thức của hám thiên kính sẽ phát huy ra toàn bộ, không biết sẽ là một loại tình hình như thế nào. Một mặt hám thiên kính đã mang đến cho ta kinh hỉ như vậy, không biết diệt thế kính so với hám thiên càng thêm cuồng vọng hơn, sẽ có một loại hiệu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành lập tức thu liệm ý niệm tiếp tục sử dụng hám thiên kính tiến hành thí nghiệm trong đầu, tâm tư khẽ động liền đem hám thiên kính đang cầm trong tay thu hồi tới không gian cửu tiêu, đồng thời giống như ảo thuật lấy ra mặt chấn điện thần kính tên gọi diệt thế kia. Cầm trong tay tinh tế dò xét một phen, ngoại trừ dấu hiệu bên phải góc dưới khác nhau ra, bất kỳ vị trí nào khác đều là cùng hám thiên kính không có gì khác biệt. Quan sát mặt chấn điện thần kính tên gọi diệt thế này, trong đầu Diệp Dương Thành có chút chờ mong nho nhỏ. Cúi đầu xuống trước sau nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt một mực tập trung vào một tòa đại sơn nằm phía trước bên phải, nâng hai tay lên nhẹ nhàng đặt xuống, đem toàn bộ động vật bên trên tòa đại sơn kia xua đuổi đi. Ước chừng chờ đợi thời gian hơn 10 phút, miệng hắn nhếch lên, cũng không đợi Diệp Đồng Hân tới gần tòa đại sơn kia, mà là trực tiếp khoát tay khu động diệt thế kính, lập tức hướng phía bên trong mặt kính rót vào 30 vạn điểm linh lực. Xôn xao, diệt thế kính bị Diệp Dương Thành ném vào giữa không trung, mỗi lần bị rót vào linh lực nhất thời đón gió liền to lớn lên, chỉ là trong thời gian nháy mắt đã từ đường kính lớn cỡ bàn tay tăng vọt đến vượt quá 10 mét. Ngay sau đó, Diệp Dương Thành đã kinh ngạc phát hiện không gian sập xuống. Đúng, phụ cận diệt thế kính đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ, giống như là không gian đang sụp đổ xuống vậy, từng khối mảnh vỡ rớt xuống, đồng thời theo những chấm đen nhỏ kia tàn ra một tia khí thể màu đen, bị diệt thế kính nhanh chóng nhiếp đi. Loại tình hình này so với biểu hiện vừa rồi của hám thiên kính tựa hồ càng thêm khiến người xem cảm thấy kinh hãi hơn. Nhưng không đợi Diệp Dương Thành từ trong loại biến hóa này tỉnh táo lại, chỉ thấy diệt thế kính bỗng nhiên sáng ngời, đột đạo quang trụ đường kính vượt qua 2 mét từ trong mặt kính diệt thế kính bắn tóe đi ra. Vèo, quang trụ màu đen rất là tinh chuẩn xuất hiện ở trên tòa đại sơn bị Diệp Dương Thành chỉ định làm mục tiêu, không có tiếng nổ lớn kinh thiên động địa gì, cũng không có phản ứng kịch liệt khiến người ta ghé mắt lại. Sau khi quang trụ màu đen biến mất, cả toàn đại sơn vẫn tồn tại như cũ, phảng phất như cũng không có lọt vào nửa điểm phá hư. Nhưng chỉ có loại tình huống vô thanh vô tức nà, lại khiến cho Diệp Dương Thành vô ý thức trợn to hai mắt, một loại cảm giác khác thường không biết nên hình dung như thế nào, trong lòng hắn bất chợt lóe lên. Diệt thế kính thực sẽ không tạo thành nửa điểm phá hư. Diệp Dương Thành có thể không tin suy đoán của bản thân, ngay tại khi hắn nhìn chằm chằm vào tòa đại sơn hơn nửa phút ý định tiến lên thăm dò xem xét một phen, một màn khiến hắn rung động đã hiện lên trong tầm mắt của hắn. Biến mất, ngọn núi lớn này rõ ràng cứ như vậy hư không tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Dương Thành vô ý thức há to mồm, sững sờ, ngẩn người nhìn vào khu vực lúc trước còn có một tòa đại sơn đứng sừng sững, nhìn khu vực biến thành mảnh đất. gocchuyenaudio.com Chống một cách khó hiểu kia, trên mặt chậm rãi toát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệt thế kính liền tương đương với một cái lỗ đen khổng lồ, quang trụ màu đen kia rõ ràng có thể thôn phệ cả một tòa đại sơn, dưới loại tình huống này, chỉ cần mục tiêu không có năng lực kháng cự, lực hấp dẫn cực lớn của lỗ đen tuyệt đối sẽ bị quang trụ màu đen trực tiếp kéo vào lỗ đen, cuối cùng ở trong lỗ đen bị nghiền áp thành bụi phấn tiêu tán vô tung. Hiệu quả của diệt thế kính được Diệp Dương Thành thí nghiệm đi ra, kết quả như vậy lại để cho Diệp Dương Thành kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. 30 vạn điểm linh lực nuốt mất một tòa núi lớn, như vậy, nếu như là 300 triệu điểm linh lực thì sao đây? Có phải sẽ có thể nuốt mất cả châu Á không? Nếu như là 30 tỷ điểm linh lực, có phải là có thể tiêu diệt cả địa cầu hay không? 3.000 tỷ điểm linh lực có thể tiêu diệt cả Thái Dương hệ chăng? Công năng của chiếc diệt thế kính này xác thực dọa người, mà chiếc diệt thế kính có năng lư xê khiến người ta sợ hãi này, lại bị nắm giữ trong tay mình. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành liền nhịn không được cười ha hà. Có chấn điện thần kính nơi tay, cho dù là đỉnh phong ngụy thần cũng có sức liều mạng một trận. Trong đôi mắt Diệp Dương Thành bắn ra một đạo tinh quang sáng chói, lòng tự tin cấp tốc tăng vọt. Giơ tay lên đem diệt thế kính cũng thu vào không gian cửu tiêu, lại dùng thời gian gần 4 tiếng đồng hồ, đem công năng chủ yếu cùng phương pháp thao tác của từng cái trong 18 mặt chấn điện thần kính thí nghiệm ra, thẳng đến sau khi hoàn toàn nắm giữ công năng của 18 mặt chấn điện thần kính, hắn mới bước ra đi Ấn Độ Dương. Tiếp đến trong thời gian hơn 20 ngày đi được, Diệp Dương Thành cơ bản đã ở vào một trạng thái cơ giới hóa vận động, suốt ngày hối hả ngược xuôi bố trí hết thảy các công tác mà hắn cần chuẩn bị. Hao phí 2 ngày thời gian cường hóa ra mấy sa đinh ngư dùng ức kế cao cấp cường hóa, đem cao cấp cường hóa sa đinh ngư phân tán đến tất cả vùng biển trên toàn cầu tiến hành tuần tra canh giữ không gián đoạn trong 24 tiếng đồng hồ tại mọi thời tiết. Đồng thời cũng hoàn thành công tác cường hóa đối với mấy trăm vạn con mèo chó lang thang còn lại, tổng số đại quân mèo chó cường hóa đạt đến 200 vạn phân tán đến các lục địa. Hoàn thành mở rộng đối với đại quân sinh vật cường hóa, sau đó Diệp Dương Thành dùng thời gian tròn 10 ngày tích xúc đầy đủ nguyên lực rồi mới hơi chuyển hóa ra mấy trăm ức linh lực đối với hơn 20 vạn lệ quỷ từ âm tào địa phủ bắt bớ trở về tiến hành thu phục chiếm giữ. Vì vậy, đại quân thần sứ thủ hạ của Diệp Dương Thành từ mấy ngàn người lúc trước một hơi bạo tăng đến số lượng khổng lồ gần 23 vạn. Trong đó, có 14 giai thần sứ thực lực có thể so với sơ trung giai quỷ đế, xem như thuộc hạ có vũ lực mạnh nhất trong đám tay sai trước mắt của Diệp Dương Thành. Một phương diện khác, âm thổ, âm kim, âm hỏa tứ quỷ vương cũng lần lượt hoàn thành tiến giai, từ đỉnh phong cấp quỷ vương lúc trước lột xác thành sơ giai quỷ đế thành tiểu đoàn thể xếp hạng thứ 2 trong đám thủ hạ của Diệp Dương Thành. Chỉ có điều 4 tên sơ giai quỷ đế này cũng không có bị Diệp Dương Thành điều đến địa phương khác mà là trực tiếp ra lệnh cho bọn họ ở lại bên người Lâm Mạn Ni thành bảo tiêu chuyên trúc của nàng. Ngoại trừ 2 tiểu đoàn thể này, góc truyện audio.com, mượn nhờ kỳ hiệu của huyết hồn hoa vơ vét được từ âm tào địa phủ, hơn 20 vạn thần sứ dưới tay của Diệp Dương Thành cả đều biến thành cấp 2 thần sứ. Cách chương.